cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 885, hạ màn kết thúc. Cầu giữ gốc vé tháng. Sao sao văn học võng trang đầu trên. Ban đầu Hoành Phi đã thay đổi, hiện tại thành nhiệt liệt chúc mừng Đường Xương Vinh hoạch Bạch Ngân văn học thưởng chữ lớn. Phàm là mở ra website người đầu tiên nhìn sẽ chú ý tới nơi này. Các sách mê cùng chơi lễ giống như náo nhiệt không gì sánh được. Lý Hạo Nam phụ trách Long Xà đổi mới. Ngày hôm nay hiếm thấy một ngày liền càng 2 chương. Lợi hại a Đường Xương. Đây là mạng lưới tác gia bên trong bắt được vinh dự cao nhất đi. Đều, Bạch Ngân, có thể cao hơn nó liền Tử Kim. Tử Kim người cảm thấy ai có thể bắt được. Trẻ trung nhất người đạt giải. Kiêu ngạo, đây là chồng ta, Liếm Bình, tránh ra, ta đến liếm, ta kỹ thuật tốt, ta đến liếm, ta nước bọt nhiều, ta đến liếm, một bầy hủ nữ, ngươi nếu là có Đường Xương tài hoa cùng hình dạng, chỉ cần một dạng, ta cũng liếm ngươi. Long Xà ngày hôm nay khen thưởng muốn điên rồi, ta đã thấy thổi qua đi mười mấy cái Bạch Ngân đại minh, 5 cái Hoàng Kim tổng minh. Long Xà thư hữu lại bảo hôm nay muốn khen thưởng 50 Bạch Ngân đại minh, bọn họ điên rồi sao? Nói là chỉ có như vậy mới có thể xứng với Bạch Ngân văn học thưởng. Nói cũng có đạo lý, nhân khí này quá điên cuồng rồi. Thiên hạ thùy nhân bất thức quân, Bình Môn đại tướng lại lần nữa cùng Mạc Vấn xuất xử tán gẫu lên. Bình Môn đại tướng, Đường Xương nói thật hay. Vì chúng ta mạng lưới tác giả nói ra tiếng lòng, đây là ở thay chúng ta phát ra tiếng. Mạc Vấn xuất xử, đúng, chúng ta quá cần ở đây loại chủ lưu trên truyền thông phát ra bản thân chủ trương rồi. Bình Môn đại tướng hiếm có nhất chính là hắn không có bỏ qua chính mình mạng lưới thân phận của tác giả. Này rất hiếm có, một ít người làm được nghiêm túc văn học khẳng định. Cùng trước đây mạng lưới cuộc đời một đao cắt đứt, thật giống không ném nổi người kia giống như. Mạc Vấn xuất xử, tác giả trong đám đã sôi trào. Cùng chơi lễ giống như, rất nhiều người ở A Còng ngươi. Bình Môn đại tướng, A Còng ta làm gì? Ta che đậy quần. Mạc Vấn xuất xử, ngươi cùng Đường Xương ở bề ngoài có cừu. Mọi người muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Bình Môn đại tướng, một bầy cười trên sự đau khổ của người khác người. Đây là nghĩ đánh ta mặt đi. Không biết ta đã cùng Đường Xương tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi. Ta đi mở cái đơn chương. Chúc mừng Đường Xương giành được giải thưởng. Mạc Vấn xuất xử, nói được là làm được a. Ta có muốn hay không cũng phát cái đơn chương chúc mừng một hồi. Chỉ là ta không nhận thức Đường Xương, sẽ bị mọi người nói sượt nhiệt độ. Bình Môn đại tướng, làm chuyện của chính mình, để cho người khác nói đi. Đường Xương giành được giải thưởng là đối với chúng ta mạng lưới tác gia khẳng định. Người người cùng có vinh yên, sở dĩ đương nhiên có thể ăn mừng. Mạc Vấn xuất xử, vậy ta cũng đi chúc mừng. Việt Châu đồng tể trong đại học tiếng hoan hô một mảnh. Trong phòng ăn cùng ký túc xá bên trong không hẹn mà gặp tiếng hoan hô như sấm động. Ở một gian nữ sinh ký túc xá, gầy gò rất nhiều Triệu Nhã Ý một mặt mừng rỡ nhìn máy tính. Nơi đó, tinh thần phấn chấn Đường Xương đang ở một bầy đại tác gia trước mặt ngay thẳng mà nói. Tự tin mà mê người. Ở bên người nàng, vây quanh 7, 8 cái nữ hài, đều là bên cạnh ký túc xá khuê mật. Mọi người tụ tập cùng một chỗ xem trận này trực tiếp. Líu ra líu díu hưng phấn tán gẫu. Đường Xương là các nàng học trưởng, có loại truyền thuyết liền ở bên người cảm giác. Lão Đường gia, Đường Quả Nhi bị giáo huấn một trận, cúi đầu than thở. Đường Tam Kiếm nghiêm mặt nói, ngươi có nghe lời hay không? Không nghe lời hiện tại liền về phòng ngủ. Anh tương đương, đây là không nghe lời. Kia trở về phòng ngủ đi. Nghe lời, nghe lời. Đường Quả Nhi nhất nghe lời rồi. quả nhiên là co được giãn được tốt bảo bảo. Vậy thì ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, không chuẩn lại nghĩ chạy đi tìm ca ca. Đường Quả Nhi không chạy đi, Đường Quả Nhi bay đi. Ngoặc kép, ngươi trở về phòng ngủ đi. Luân gia bé ngoan nghe lời, cũng không tiếp tục chạy rồi. Vậy thì ngồi xong, không muốn khom lưng lưng còng, bụng nhỏ nhô lên đến rồi sưng sao làm. Vậy ngươi vẫn là đứng đi, tiêu hóa một chút. Ba ba, tiểu xương còn sẽ ra tới sao? Cái này tóc trắng lão gia gia không dễ nhìn nhếch. Đừng nóng vội, ca ca còn sẽ ra tới. Kỳ thực hắn cũng không biết có thể không thể đi ra. Bất quá hắn hy vọng còn có thể đi ra, bởi vì Tử Kim Văn học thưởng, có lẽ Đường Xương cũng có thể vào vây. Ai nói chuẩn đây? Ô, tương đương ta cho ca ca gọi điện thoại chúc mừng hắn. Hả? Hoa Hạ Văn học thịnh điển vẫn còn tiếp tục. Đường Xương vinh hoạch Bạch Ngân Văn học thưởng truyện ngắn sau. Tiểu thuyết vừa thưởng bị Mã Anh. Các cô gái thu được, này lại là một vị nữ tác gia. Chuyện dài thưởng bị Lý Duy. Giữa chúng ta thu được. Bạch Ngân Văn học thưởng đến đây toàn bộ trao giải xong xuôi. Kế tiếp đến quan trọng nhất một cái giải thưởng. Tiếng Hoa Văn học thưởng bên trong Vương Miện Minh Châu Tử Kim Văn học thưởng sắp công bố. Trên nguyên tắc, bất luận hơi dài đoạn văn cũng có thể hoạch này thù vinh. Bất quá từ trong lịch sử nhìn, chuyện dài giành được giải thưởng chiếm đa số. Lần này nhập vây, không biết Tử Kim Văn học thưởng không sớm công bố danh sách đề danh, muốn đến hiện trường mới lâm thời công bố. Sở dĩ giờ khắc này mọi người đều nín hơi lấy chờ, bao quát Đường Xương, hắn cũng có thể chờ mong. Khó nói, Đoạn Hồn Thương có thể hay không nhập vây đề danh, cũng bắt được giải thưởng lớn. Phương Chí Giai ở hướng hắn giới thiệu, thông thường mà nói, Bạch Ngân Văn học thưởng bên trong giành được giải thưởng tác phẩm đều sẽ tiến vào cuối cùng danh sách đề danh. Sở dĩ, ngươi trên nguyên tắc là có hy vọng, có thể chờ mong một hồi. Đường Xương cảm giác mình hy vọng không lớn, thế nhưng trong lòng không ngừng sinh sôi dục vọng, nghĩ thầm có lẽ đây đã sáng tạo kỳ tích, ngại gì lại sáng tạo một cái kỳ tích. Lúc này công bố dự bị danh sách không còn là người chủ trì, mà là Hoa Hạ Tác Gia Hiệp Hội Chủ tịch Lỗ Thật, một vị 53 tuổi đại văn hào. Hàng năm vào lúc này đều là hắn đến tự mình công bố. Chỉ thấy hắn đứng ở chính giữa sân khấu, cười nói, 2020 Hoa Hạ Văn học thưởng đã đến cái cuối cùng giải thưởng. Chúng ta vừa nãy hồi tưởng đi qua một năm kích động lòng người truyền thế tác phẩm xuất sắc. Cảm tạ các tác gia, để chúng ta cảm nhận được văn tự mị lực, cũng cảm nhận được các người muôn màu muôn vẻ nội tâm thế giới. Hy vọng trong tương lai, các người tiếp tục hiện ra chính mình tiểu thế giới, để chúng ta thương tâm, ấm áp, hoài cảm, cao hứng cùng rơi lệ. Hiện tại ta muốn công bố chính là Tử Kim Văn học thưởng danh sách đề danh. Lần này chúng ta lựa chọn 7 bản hơi dài truyện ngắn. Chúng nó là chấm ngoặc kép, Vạn Vật Có Linh, tác giả Chu Khắc Chí. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái đúc từ ngọc tiểu cô nương đi ở sinh cơ bừng ngừng trong rừng rậm. Chu vi có hồ điệp, sóc, hồ ly, thỏ chờ động vật nhỏ quay chung quanh. Nàng nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ không gì sánh được. Dưới bàn chân, một tổ màu đen con kiến đang ở vận chuyển quả phì. Đây là một bộ truyện dài. Đường Xương bên trái cách đó không xa vang lên nhiệt liệt hoan hô. Hắn không nhận thức Chu Khắc Chí, nhưng suy đoán hẳn là ngay ở trong những người kia gian. Ngoặc kép, giữa chúng ta, tác giả Lý Duy. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một mảnh non sông tươi đẹp. Sáng tinh mơ mông lung sương mù tựa như ảo mộng. Một nam một nữ gắn bó tương ôi. Bốn phía không gì sánh được yên tĩnh xa xưa. Hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lý Duy vừa mới bắt được Bạch Ngân Văn học thưởng truyện dài thường. là Tử Kim Văn học thưởng mạnh mẽ tranh cướp giả. Ngoặc kép, trên đá trắng hắc thạch, tác giả Hoắc Liệt, trên màn ảnh lớn xuất hiện một bàn cờ vây, quân cờ đen trắng đan vào lẫn nhau, hình thành một bàn nhìn như tạp nham. Nhìn kỹ có thứ tự ván cờ, bàn cờ bốn phía tựa hồ tụ rất nhiều người, thế nhưng bóng mờ mông lung, phảng phất trong mộng, đây là một bộ truyện dài. Ngoặc kép, cảm tạ ngươi đến muộn, tác giả Mai Ước Lạc, trên màn ảnh lớn xuất hiện một tòa thành thị nóc nhà. Màu xám bầu trời có vẻ có hạn kiềm chế, ở một tòa trên sân thượng, một bóng người tựa ở trên vách tường. Mặt hướng sân thượng cửa thang gác, phảng phất đang đợi cái gì? Đây là một bộ tiểu thuyết vừa. Ngoặc kép, các cô gái, tác giả Ma Anh, lại là một vị mới vừa thu được Bạch Ngân Văn học thưởng tác gia. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một bầy thanh xuân tung bay nữ hài đi ở rừng rậm trên đường lớn. Bên người là một ít nhìn kỹ các nàng nam sinh. Ngoặc kép, rơi rụng trước, tác giả Tiền Nam. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái dài cánh, bay lượn ở chân trời bóng người, bầu trời màu dỉ xét sắc, âm trầm kiềm chế, phảng phất đang nổi lên một hồi bão táp. Cái cuối cùng, vẫn không có sao, đề danh đều không có sao. Đường Sương có chút lo lắng nghĩ thầm, đồng thời, Đường Tam Kiếm cũng đang vì Đường Sương sốt ruột. Ngoặc kép, đoạn hồn thương, tác giả Đường Sương. Trên màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa dưới trăng một mình múa thương Sa Tử Long. Đường Sương bỗng cảm thấy phấn chấn. Nguyên bản từ từ lờ mờ ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Trong nhà Đường Tam Kiếm kích động đứng lên đến đúng không khí lung tung vung vẩy nắm đấm. Đem Đường Quả Nhi nhìn sững sờ một thoáng. Chưa từng thấy như vậy nghịch ngợm Tam Kiếm 33A. 7 bản sách. 4 bản là Trường Thiên, 2 bản là Bản Trung, chỉ có 1 bản là Đoàn Văn. Được rồi, đây chính là ngày hôm nay đề danh Tử Kim Văn học thưởng 7 bộ tác phẩm xuất sắc. Chúng nó bên trong có chính là khoa huyễn tác phẩm, tỉ như Tiền Nam, Rơi Rụng Trước, có chính là chuyện cổ tích, tỉ như Chu Khắc Chí, Vạn Vật Có Linh, có khiến người tỉnh ngộ, tỉ như Đường Sương, Đoạn Hồn Thương. Có làm người mê hoặc, tỉ như Hoắc Liệt, trên đá trắng hắc thạch, có để cho lòng người tràn ngập ánh mặt trời, tỉ như Mã Anh, các cô gái, có khiến người ta một mình thương tâm, tỉ như Mai Ước Lạc, cảm tạ ngươi đến muộn, có khiến người ta một tiếng thở dài, tỉ như Lý Duy, giữa chúng ta, chấm ngoặc kép, mỗi một bản cũng làm cho người yêu thích không buông tay. Muốn từ này 7 quyển tiểu thuyết chúng tuyển ra phù hợp nhất đa số người thẩm mỹ tác phẩm. Thực sự quá khó khăn. Hoa Hạ Văn học thưởng 108 vị bình ủy từ 9 giờ sáng thảo luận đến 3 giờ chiều. Trải qua 5 luân bỏ phiếu, cuối cùng mới đạt được rồi kết quả. Người chủ trì cầm trong tay một phong thư phong đi tới lỗ chân. Thân một bên, thận trọng giao được trong tay hắn. Hiện tại kết quả ta đã bắt được, ngay ở tấm này phong thư bên trong, ở muôn người chú ý bên trong, Lỗ Thật bóc thơ ra phong, đem bên trong đóng gói thẻ rút ra 1/3, nhìn một chút sau, nói rằng, phía dưới ta tuyên bố, thu được 2020 Hoa Hạ Văn học thưởng Tử Kim Văn học thưởng tác phẩm là Đường Sương nắm thật chặt, Đường Chăn Tay, có chút sốt sắng. Lỗ Thật nhìn quanh một hồi đại hội đường, rõ ràng nói rằng, ngoặc kép, trên đá trắng hắc thạch, Hoắc Liệt, đại hội đường một góc nào đó lập tức vang lên một trận hoan hô. Một cái tầm 40 tuổi người đàn ông trung niên bị người chung quanh bao ở chính giữa, đang vang vọng bốn phía trong tiếng vỗ tay. Kết quả đã ra, Đường Sương trái lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng yên tâm bên trong gánh nặng. Cùng mọi người cùng nhau đứng dậy, vì Hoắc Liệt vỗ tay, ngươi đã rất lợi hại rồi, lần sau chúng ta lại đến. Đường Chăn an ủi, Đường Sương cười nói, tốt, sang năm chúng ta còn đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,